Độc Hành Thiên Hạ tập 159. Uy năng của Thánh Bảo hơn xa Cấm Bảo, mênh mông vô cùng, năng lượng hơn Cấm Bảo một trời một vực. Cấm Bảo là do một đạo cấm pháp hoàn chỉnh chống đỡ, thể hiện ra một hệ thống độc lập, là cực hạn mà lực lượng của Vu có thể đạt tới. Mà Thánh Bảo lại vượt qua phạm trù của Vu, bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa đại đạo, chất chứa đạo lý mà Thánh Hoàng lĩnh ngộ ra. Một kích đánh xuống có thể thay trời đổi đất, dì tình đổi đấu. Kích này hạ xuống kéo theo thiền tượng, thay đổi quỹ tích chuyển động của mặt trời của thế giới phù hoàng, kéo ra năng lượng cuồn cuộn từ trong mặt trời để tăng lên uy lực của kích đó. So với kỹ xảo của phù hoàng thì cao minh hơn, có thể nói là cao độ của đạo. Từ khi trụ hoàng đế Tần chết, thế giới phù hoàng đã không biết bao nhiêu vạn năm không ai thúc giục thánh bảo. Này rốt cuộc có người triển lộ ra uy năng của loại bảo vật này. Diệp Húc và đám người Triệu Công Thiều đứng trên di chỉ Hoàng Tuyền Ma Tông, nhìn lên trên trời cao, giống như nhìn thấy một mặt trời mọc, lấy Thái Dương Thần Cung đánh tới trùng thổ Thần Châu. Ai nấy đều biến sắc mặt. Tình đế tới lên Chu Thiên Tinh Cung đã phong tỏa hư không, tập trung vào Ứng Tông Đạo, giam cầm tất cả. Mà Thái Dương Thần Cung lại khác, món thanh bảo này tác động hư không, dường như có thể kéo theo tất cả trời đất, cùng rào trấn áp. Trong Thái Dương Thần Cung, một thanh âm truyền đến vang vọng trời đất. Ứng Tông Đạo, Tình Đế, hai tên các người cũng muốn xưng hoàng ư? Trong thiên hạ này chỉ có một vị hoàng, đó chính là Đông Hoàng Mục, Mục Hoàng. Chỉ có ta mới xứng đáng làm bá chủ duy nhất của thế giới Vu Hoang. Láo xược! Từ trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung truyền đến âm thanh không mặn không nhạt của Tình Đế. 365 chiếc đại kỳ tung bay, đón nhận lấy hư ảnh của Thái Dương Thần Cung đánh xuống Chu Thiên Tinh Cung, rồi lại đột nhiên đại ký chấn động, nhất thời hóa thành một mảnh vũ trụ tinh không bao phủ lấy hư ảnh của Thái Dương Thần Cung. Hiển nhiên là Tình Đế đang vượt qua Vu Hoàng nhân kiếp, không thể toàn lực đến ứng phó. Chu Thiên Tinh Cung lại rơi vào trong phương trượng thiên sơn của Diệp Húc, nên y chỉ có thể phân ra một tòa đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận để đối kháng với Đông Hoàng Mục mà thôi. Vu Hoàng nhân kiếp của y tuy không kinh khủng như Ứng Tông Đạo, nhưng những thánh địa công kích y chính là Hàn Nguyệt Cung, Thiên Yêu Cung, Nguyên Thủy Thánh Tâm, Khoa Phụ Tộc. Trong đó Hàn Nguyệt Cung là một trong tam cung ma đạo. Nguyên Thủy Thánh Tâm lại là thánh địa đứng đầu chính đạo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho Tình Đế cũng không tốt cho lắm. Những thanh điện này hiển nhiên đã được Ứng Tông Đạo bày mưu đặt kế, tạo chút phiền toái cho Tình Đế để hắn không thể toàn lực ra tay ứng đối. Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận và hư ảnh Thái Dương Thần Cung nhập vào nhau. Ngoài những thanh điện này còn có thanh điện đệ nhất yêu tộc vốn không tranh sự đời. Thanh Đế Môn ở hải ngoại xa xôi cùng lúc này ra tay với Tình Đế. Ngoài ra còn có một ít thanh điện ở lục địa khác nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Diệp Húc cũng giật mình thì thào nói, Đông Hoàng Mục ư, cái tên tiểu tử này đã trở thành Vu Hoàng rồi sao? Trong ấn tượng của hắn, Đông Hoàng Mục tùy tư chất xuất sắc, nhưng là thân thể hỏa đức trúc dung, còn có cảnh giới Vu Hoàng rất xa. Cho dù là các cảnh giới nhân hoàng cũng là một khoảng cách rất lớn. Nhưng xem ra lần này, gã ra tay thì có thể thấy được, tu vi Đông Hoàng Mục cực kỳ thâm hậu, không hề thua kém mình một chút nào. Tu vi Diệp Húc tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng kỳ tích như vậy. Nhưng Diệp Húc biết tu vi tiến cảnh của mình không hề dễ. Đó là thành tựu mà bản thân hắn dựa vào mồ hôi và máu, dựa vào liều mạng mới đổi lấy được. Có thể đạt được thành tựu khổng lồ trong thời gian ngắn như thế, hắn phải trả giá vất vả cùng cố gắng người khác không hề tưởng tượng được. Sự gian khổ trong đó, sự nguy hiểm trong đó, người ngoài khó có thể biết hết. Này Đồng Hoàng Bục tự dưng xuất hiện, tu vi lại không hề kém hắn chút nào, làm cho Diệp Húc thấy khá là bất ngờ. Theo lý mà nói, cho dù là thân thể ngũ hành cũng không có tốc độ tăng trưởng nhanh như thế. Tình Đế với thân thể tinh hà trụ quang kia trở thành nhân hoàng đỉnh phong cũng mất gần 200 năm tồi luyện tích lũy mới nắm chắc 10 phần là trở thành Vu Hoàng được. Đồng Hoàng Mục tu vi tăng như thế, thậm chí có thể thúc giục được thánh bảo, làm cho người ta cảm thấy không thật. Nghe nói, hắn vào trong thiên khư tìm kiếm di thể của Hạo Thiên Đại Đế, có lẽ đã kiếm được mấy thứ tốt từ nơi đó rồi. Ứng Tông Đạo, Tình Đế, hai người các ngươi được xưng là cường giả của thế giới Vu Hoang, chẳng qua là cái danh hiệu này phải đổi chủ rồi. Tiếng nói của Đồng Hoàng Mục tiếp tục truyền đến, cuồng ngạo vô song. Diệp Phúc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên trong mặt trời, Hạo Thiên Đại Đế kim ô phân thân, giờ vuốt đẩy Thái Dương Thần Cung, nhanh chóng đánh đến. phát huy ra 1% uy năng của món thánh bảo này. Mặc dù là 1% thôi, nhưng so với uy năng hoàn toàn khai hỏa của gấm bảo thì còn hung mãnh cường hãn hơn nhiều. Uy lực của Thái Dương Thần Cung còn mạnh hơn gấm bảo không biết bao nhiêu lần. Đây là ép ta phải dùng toàn lực mà. Diệp Húc lại lẩm bẩm. Đám người Triệu Công Thiểu, ai nấy cũng bực mình, dù là người tốt tính như Tô Kiều Kiều cũng không nhịn nổi muốn hôn mê. Diệp Thiếu Bảo, cái tên khốn kiếp này thật đáng giận. Triệu Công Thiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Các cao thủ khác trong Hoàng Tuyển Ma Tông đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Một khi đã như vậy, hãy để ta tới thử xem thực lực đồng hoàng mục nhà ngươi rốt cuộc như thế nào. Thân hình của Diệp Húc khẽ lay động, trong tam đạo công đức kim luân sau đầu hắn, đám bảo vật giao trì thiên thuyền, gì là thiên địa tháp đều bay vào trong ngọc lâu, mà trong ngọc lâu lại có một bảo vật bay ra, đó là một chiếc đồng lô. Chiếc đồng lô này ra khỏi kim luân rồi rơi vào trong tay của Diệp Húc, chỉ thấy hắn cầm đồng lô rồi phóng lên cao, nghênh đón Thái Dương Thần Cung đang đánh tới. Hư ảnh Thái Dương Thần Cung được Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô Phần Thần bắt lấy, nhanh chóng đánh tới Hoàng Tuyển Ma Tông Trung Thổ Thần Châu, thanh uy kinh thiên động địa. Những đạo hỏa xà từ trong mặt trời bị hút ra, hóa thành những đạo lý mà vị thiên đế này lĩnh ngộ khi còn là thánh hoàng, trải rộng khắp hư không. Mỗi một đạo hỏa xà dài đến nghìn vạn dặm, hình thành những hoa văn kỳ lạ, có chất chứa tri thức huyền ảo, ngay cả Vu Hoàng nhìn thấy cũng phải tán thưởng không thôi. Loại đạo lý này tự nhiên bao trùm lên cấm bảo và Vu Hoàng, làm cho người ta cảm thấy rất cấp bách. Diệp Húc nghênh đón, so với con kim ô và thần cung cực lớn kia, trông hắn thật quá nhỏ bé. Thái Dương Thần Lô trong tay lại nhỏ đến đáng thương. Trong tay của hắn, Thái Dương Thần Lô đón gió càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn. Trong trước mắt đã bành trướng ra cả trăm vạn dặm, giống như một lò đỉnh có hình dáng lục địa đang lờ lửng giữa không trung. Chiếc thần lò này điên cuồng bành trướng, dần dần lan tràn đến nghìn vạn dặm, giống như một tinh cầu nhỏ. Một mặt trời bay ra khỏi lò, sáng chói lóa mắt, thần hỏa cuồn cuộn, hàng tỷ đạo ánh sáng trải khắp bầu trời, đẹp đẽ vô ngần. Trên bầu trời như có hai mặt trời cùng xuất hiện, trèo trên cao, chiếu sáng lẫn nhau. Thần lô nhảy vào trong mặt trời, một vị thánh hoàng cũng xuất hiện. Hắn như là một vị thần được sinh ra từ trong mặt trời, cao quý, hòa mỹ, trời sinh đã có khí thế bao trùm tất cả. Đây là Hạo Thiên Đại Đế phần thân bên trong Thái Dương Thần Lô, khác với phần thân trong Thái Dương Thần Cung. Trong Thái Dương Thần Cung là phần thân Hạo Thiên Đại Đế có hình thái Tam Túc Kim Ô, mà ở trong Thái Dương Thần Lô thì là phần thân có hình thái Hoàng Đế của ông ta. Hai phần thân cùng là Thánh Hoàng phần thân, nhưng lại đại diện cho đạo lý khác nhau của Hạo Thiên Đại Đế lĩnh ngộ khi là Thánh Hoàng, thuộc hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy hình thái hai món thánh bảo mới khác nhau. Vì luyện hóa món thánh bảo này, Diệp Húc đã đưa vào năng lượng của một món cấm bảo làm sống lại thánh bảo, đánh thức Hạo Thiên Đại Đế phần thân, luyện Hạo Thiên Đại Đế phân thân của mình và Hạo Thiên Đại Đế phân thân trong thần lô thành một, không ai có thể cướp đi. Hắn vốn chẳng thể nào thúc giục được thần lô phát huy ra uy năng của thánh bảo, nhưng lúc này tu vi của hắn tăng lên vô cùng, gần với Vu Hoàng. Lấy tu vi hiện tại của hắn cũng có thể phát huy ra 1% uy năng của món bảo vật này, thậm chí là còn mạnh hơn. Hoàng đế phân thân của Hạo Thiên Đại Đế bừng từng bước ra khỏi mặt trời, bước ra thần lò rồi đứng ở sau lưng Diệp Húc, trông như một vị thần cổ xưa, giờ một tay ra thúc giục Thái Dương Thần Lô, cuốn lên mặt trời kia, nghênh đón hư ảnh Thái Dương Thần Cung đang đánh tới. Đường một tiếng, hư ảnh toàn Thái Dương Thần Cung này bị Thái Dương Thần Lô nghiền nát tại chỗ. Hỏa khí vô biên trào ra khắp nơi, khắp vòng trời đều là Thái Dương chân hỏa. Chỉ một thoáng đã trải rộng bầu trời, kéo dài đến mấy tỷ dặm, gần như bao phủ hầu hết không trung thế giới Vũ Hoàng. Ngay sau đó, chân hỏa đậm đặc này vù một tiếng rơi vào trong Thái Dương Thần Lô, như một cây cầu vồng đang bị nuốt đi. Chỉ một giây thôi đã bị Thái Dương Thần Lô nuốt hết sạch. Thần lò hấp thu nhiều Thái Dương thần hỏa như vậy, khiến cho mặt trời kia lại càng thêm sáng ngời. Uy năng thánh bảo lại càng thêm mênh mông. Thần lò đốt sập hư không, không gian tan chảy ra không ngừng rơi vào trong lò. Chiếc thần lò này dường như có thể đốt cháy thiên địa vạn vật, luyện hóa chúng thành tro bụi. Hư ảnh Thái Dương Thần Cung vỡ nát, rồi thì chính là lợi trảo của Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô phần thân. Chiếc trảo này to lớn, khiến cho người ta không thể ngờ được. Một trảo thò ra, bắt lấy Thái Dương Thần Lô, phát ra những tiếng leng keng như kim loại va chạm. Vài tiếng răng rắc vang lên, thân lò bị trảo kia làm cho xuất hiện những vết tích sâu vài dặm. Sau lưng Diệp Húc, Hạo Thiên Đại Đế Hoàng Đế Phần Thần thu hồi bàn tay rồi đột nhiên đánh lên thần lò. Một tiếng chuông vang lên con con, vang tận trời cao. Tiếng vang đánh đến cả hư không, nơi nào đảo qua đều khiến cho những tiểu hình tinh xung quanh đều bị là hủy diệt. Kim bồ lợi trảo bị chấn cho bắn ra ngoài, những mảng hỏa lân ở trên trảo vỡ vụn, xương cốt gần như vỡ nát, vội vàng thu nó về. Hạo Thiên Đại Đế, vị thiên đế cổ xưa thời thượng cổ này, hai tôn phần thần để lại thời còn là thánh hoàng, cuối cùng giao thủ một lần, có thể thấy vị thiên đế cổ xưa này có chuyện chưa từng dự liệu được. Diệp Húc bước nhanh lên không trung, Hạo Thiên Đại Đế Hoàng Đế Phần Thần đi sát theo sau. Chỉ một lát, hắn đã bước vào vũ trụ tinh không, đi đến trước Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Lô cùng Thái Dương Thần Cung đối diện nhau từ xa. Kim Mộ Phần Thần và Hoàng Đế Phân Thân của Hạo Thiên Đại Đế cũng đối diện nhau từ xa. Đông Hoàng Mục ngồi trên bảo tọa, cùng Diệp Húc cũng đối diện lẫn nhau. Đám cường giả thần cung phía dưới Đông Hoàng Mục như rừng, khí thế như trời cùng thúc giục món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này. Diệp Thiếu Bảo, ngươi quả là kẻ địch định mệnh của ta. Không ngờ ngươi có thể đỡ một chiêu của bản hoàng. Xem ra chỉ có giết ngươi mới có thể khiến ý niệm trong đầu bản hoàng thông suốt đến nhàn đại tuyệt. Đông Hoàng Mục nhìn chằm chằm Diệp Húc, lập tức ánh mắt đảo qua Thái Dương Thần Lô, hơi ngẩn ra rồi lạnh lùng nói. Diệp Húc không hề nhịn được vì cười mà nói, Đông Hoàng huynh, đừng có đùa nữa chứ. Sắc mặt của Đông Hoàng Mục trầm xuống, y cười khảnh khách nói, Diệp Thiếu Bảo, người vẫn cuồng vọng tự tin như trước nhỉ, nhưng trước mặt bản hoàng, người chỉ là một con ngé con nhảy nhót lung tung mà thôi. Nay y đã tự tin đến cực điểm, kỳ thật cũng khó trách sao niềm tin hắn lại bành trướng như thế. Ở trong thiên khư, hắn lấy được đế huyết của Hạo Thiên Đại Đế, mất một thời gian tu luyện rồi trở thành nhân hoàng đỉnh phong, tu vi gần tiếp cận vu hoàng. Cảnh giới này có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân chốn vu hoàng này. Y vừa xuất quan thì lập tức tới Thái Dương Thần Cung, xử chết vài tên thái thượng trưởng lão không thần phục y, dùng một trường lập tức đánh bại nguyên thánh chủ của Thái Dương Thần Cung là Đông Hoàng Thiên kia, rồi ngồi lên bảo tọa của thánh chủ, cướp lấy quyền khống chế món thánh bảo Thái Dương Thần Cung. Đông Hoàng Thiên có tu vị bậc nào? Chính là cường giả đứng đầu trong các thánh chủ, một thân tu vi kinh thiên động địa, nhưng cũng bị y gọi đến thét đi như là nô lệ. Bởi vậy niềm tin của hắn mới tăng vọt lên, thậm chí là chó mèo méo mó, cuồng ngạo tới cực điểm. Diệp Thiếu Bảo, chắc là ngươi còn chưa biết, nay ta Mục Hoàng hôm nay đã kẻ khủng bố như thế nào. Đông Hoàng Mục ngồi lên bảo tọa cười ha ha. Thái Dương Thần Cung di động không ngừng. Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô Phần Thần sau lưng của y khẽ sườn cánh, quấy động Thái Dương tinh khí, bốc lên những làn sóng nhiệt biển lửa, làm cho mặt trời nhìn như đang có một trận mưa to gió lớn. Những đạo sóng lửa như rồng dài đến mấy trăm vạn dặm phóng ra. Bản hoàng ngồi ở đây ngắm nhìn một con ngé con nhảy nhót khắp nơi. Người khiến bản hoàng vui vẻ thì ta sẽ khen người vài câu. Khiến bản hoàng không vui thì chỉ một đầu ngón tay của ta, bản hoàng ta đây cũng có thể đẻ chết ngươi. Đông Hoàng Mục nhìn chăm chăm Diệp Húc, sang mặt âm trầm cười lạnh nói, Diệp Thiếu Bảo, người nghĩ là bản hoàng đang nói lời linh tinh ư? Nói thật cho người biết, bản hoàng cực kỳ may mắn lấy được đế huyết ở trong thiên khư. Đế huyết, người có hiểu không? Y lắc đầu cười to, người không hiểu máu của thiên đế, một giọt thôi cũng đủ tạo ra một vị cao thủ, mà ta có được là một hồ đế huyết, ta luyện hóa nó, khiến cho tu vi thực lực tăng lên thần tốc, là người không thể tưởng tượng ra được, không thể với tới. Tư chất của ta đã đạt tới mức người không thể tưởng tượng được, mà phu hoàng với ta mà nói dễ như trở bàn tay, cho dù là thánh hoàng thần vương tới đây, ta cũng quá dễ dàng giết chết. Diệp Húc thương hại nhìn hắn khẽ nói, người thật đáng thương, đồ khốn. Đông Hoàng Mục giận dữ, lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Bảo, ta vốn định xử tử Ứng Tổng Đạo trước, rồi diệt đi Hoàng Tuyền Ma Tông, cướp đi đám đàn bà con gái của ngươi, lại làm nhục trà tấn người đến chết, cho người nếm thử nỗi thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần những gì người gây cho ta. Nhưng người đã muốn chết như vậy, vậy bản hoàng ta sẽ giết người trước, rồi xử tử Ứng Tổng Đạo sau. Y ầm ầm đứng dậy, hơi thở ngày càng cuồng dã dâng trào. Đông Hoàng nhất mạch vốn có đế huyết nhưng khá là ít ỏi, nhưng y có được máu của Hạo Thiên Đại Đế rồi, huyết mạch lực liền tăng lên vô hạn, gần như cùng với đế tôn. Y giống như vị hoàng đế trong lửa, Thái Dương tinh khí chèn chúc ùa đến nhập vào thân thể, cùng Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô phân thân, tương ứng tương hợp. Thái Dương Thần Lô mà người Tây đền kia là thánh bảo của Đông Hoàng bộ tộc ta, rơi vào tay của người đúng là phung phí của trời. Đông Hoàng Mộc vẫy tay, pháp lực thổi quét bay tới Thái Dương Thần Lô, cười hà hà nói, giữa bản hoàng đã chán nhìn con nghe con nhà người nhảy nhót lung tung rồi, ta thu thần lo trước rồi từ từ xử tử ngươi. Diệp Thiếu bảo, ngươi có biết vì sao bản hoàng lại nói ngươi là con nghe con nhảy nhót không hả? Đông Hoàng Mục nhẹ nhàng nói với vẻ trầm biếm hiện lên trên khuôn mặt. Trong cơ thể bản hoàng có chảy đế huyết của Hạo Thiên Đại Đế, mà Thái Dương Thần Lô lại do thiên đế luyện ra. Ngươi cầm thánh bảo này chính là vội vã chạy tới dâng cho bản hoàng. Cho dù ngươi có phát huy ra uy năng thần lò lớn hơn nữa, với bản hoàng thì chỉ là đi chịu chết. Bản hoàng chỉ cần động ý nghĩ là có thể làm cho thần lò luyện chết ngươi. Ngươi có tin không? Diệp Húc lạnh nhạt nhìn pháp lực y xoắn tới Thái Dương Thần Lô. Hắn lắc đầu nói, không tin. Pháp lực của y như nước vỡ bờ tràn vào trong thần lò. Chỉ thấy Thái Dương Thần Lô hơi rung lên, nhưng cũng không bị y gọi đi. Đông Hoàng Mục hơi ngẩn ra, liên tục rót pháp lực ra. Thậm chí y còn cắn chót lưỡi phun máu ra, bắn lên trên thành lò, định dùng sự tương liên với hơi thở của Hạo Thiên Đại Đế, Hoàng Đế phân thân, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không chút động tĩnh. Theo lý mà nói, trong cơ thể y có chảy huyết mạch của Hạo Thiên Đại Đế, mà Thái Dương Thần Lô lại là bảo vật của Hạo Thiên Đại Đế. Chỉ cần phun một ngụm tình huyết ra thì có thể cưỡng ép thu hồi Thái Dương Thần Lô rồi. Nhưng Thái Dương Thần Lô lại như không cảm ứng được Hạo Thiên tinh khí và đế huyết chỉ khí mà hắn phun tới, vẫn không hề cử động. Diệp Húc mỉm cười, nhẹ giọng nói, Đông Hoàng huynh, cứ thử thêm đi, ta không có vội đâu. Mồ hôi toát ra trên trán của Đông Hoàng Mục, y liên tục thúc giục tinh khí, nhưng chẳng thể lay động được thần lò này. Y khẽ nhíu mày, rồi chợt vẫy tay, chỉ thấy từ trong ngọc lầu của y, một đoàn đế huyết cỡ 4 thước bay ra, chất chứa uy năng mênh mông vô cùng, cao thét nhảy vào trong thần lò. Đoàn đế huyết này chính là máu của Hạo Thiên Đại Đế mà hắn lấy được trong thiên khư. Bằng đó năm, Đông Hoàng Mục vẫn chưa luyện hóa hết hồ đế huyết nhỏ này, vẫn còn thừa lại bằng này. Lần này vì cướp đi quyền khống chế Thái Dương Thần Lô, hắn đem non nửa chỗ đế huyết còn lại kia đưa hết vào trong thần lò. Trong Thái Dương Thần Cung, 5 người Đông Hoàng Thiên nhìn mà xót hết cả ruột. Đế huyết là kỳ trân cực kỳ quý báu, nhất là với Đông Hoàng bộ tộc bọn họ, nó lại càng vô cùng quý giá. Đoàn đế huyết mà Đông Hoàng Mục đánh ra này đủ để cho tu vi Đông Hoàng Thiên tăng lên cực gần với Phù Hoàng, cải thiện tư chất của hắn, làm cho hắn có thể vấn đỉnh Vu Hoàng vị, thậm chí là cả Thánh Hoàng vị. Đế huyết vào lò, bên trong thần lò kia liền vang lên những tiếng nổ âm âm, kinh thiên động địa. Tiếp đó là vô cùng vô tận hòa khí, hà khí phun trào ra, thủy khí tràn đều gột rửa xuống. Hỏa vân tường thủy chen nhau chui ra, hóa thành những dị thú như là hỏa long, hỏa phượng, Hỏa Kỳ Lân và Tam Túc Kim Ô bay múa khắp bầu trời. Đông Hoàng Mục vui vẻ vội vẫy tay, Thái Dương Thần Lô hơi nhoáng lên, dường như muốn bay ra khỏi tay của Diệp Húc, sau lại bình ổn lại, cũng không bị y thu đi. Tình huyết của Hạo Thiên Đại Đế quả là thứ tốt. Diệp Húc tán thưởng liên tục cười mà nói, một đoàn đế huyết này lại khiến cho thần lô của ta sống lại vài phần. Đông Hoàng huynh, đồ tốt nên chia sẻ, người có đế huyết thì lấy ra thêm đi. Có khi chiếc thần lò này sẽ bị người thù đi đấy. Sắc mặt của Đông Hoàng Mục lập tức trở nên vô cùng u ám, khóe mắt giật giật, nhưng y cũng không lấy thêm đế huyết ra để mà đoạt lấy quyền khống chế Thái Dương Thần Lô. Đế huyết của hắn đã không còn nhiều lắm, nếu tiếp tục lãng phí sẽ chỉ khiến thời gian đột phá Vu Hoàng của hắn kia càng thêm dài hơn. Hắn còn cần dùng năng lượng trong đế huyết để giúp mình đột phá trở thành Vu Hoàng. Diệp Húc lắc đầu thở dài thương hại nói, Thái Dương Thần Lô này chính là sinh lễ Hạo Thiên Đại Đế tặng cho Tây Vương Mẫu, đồng thời cũng là một công cụ để theo dõi Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu thời đó có thể trở thành thiên hậu, với tầm cơ của bà ta, sao có thể để lại linh thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân? Thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân trong thần lò này sớm đã không tồn tại rồi. Sắc mặt của Đông Hoàng Mục trở nên cứng đơ, lập tức trở lại nên vô cùng dữ tợn, y giận dữ thét lớn, sao người không nói sớm? Nói ra câu này, y lập tức ân hận, suy bụng ta ra bụng người. Nếu đổi lại là y chắc chắn cũng không nói cho Diệp Húc cái loại chuyện này. Khi Diệp Húc lấy được thần lò này ở trong Nam Thiên Môn, nó đã bị vây vào trạng thái gần tắt. Tới Thanh Bảo mà nói thì đây là chuyện không thể xảy ra được. Thanh Bảo không có tu vi của người khác thúc giục, có lẽ sẽ yên lặng. Thánh hoàng phân thân bên trong sẽ mê man. Nhưng nếu không có ngoại lực can thiệp thì sẽ không hề để nó tổn thương. Năng lượng trong đó sẽ không mất đi. Sở dĩ Thái Dương Thần Đồ bị vây vào trạng thái gần tắt, uy lực không còn như trước, chính là vì thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân trong lò này đã bị một nhân vật vô cùng hùng mạnh nào đó xóa đi. Chiếc thần lò này, ở trong kho báu của Tây Hoàng, ông ta sẽ không vô duyên vô cớ mà xóa bỏ đi thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân. Dùng đầu ngón tay mà suy nghĩ cũng biết, người làm ra chuyện này tất là mẹ đẻ của Tây Hoàng, thiên hậu của Hạo Thiên Đại Đế. Đồng Hoàng Huynh, vừa rồi ngươi phun tinh khí cùng với đế huyết vào trong thần lò, khiến uy lực của nó lại tăng thêm vài phần. Ta thật không biết nên cảm ơn người như thế nào nữa. Diệp Húc mỉm cười tủm tỉm nói, chắc giờ ngươi khổ sở muốn hộc máu nhỉ? Nếu người muốn hộc máu thì cứ phun vào thần lò của ta đi, ta sẽ không để ý đâu. Hắn lại cười nói, tuy máu của ngươi không bằng đế huyết đấy, nhưng độ tinh khiết lại khá cao, có thể khiến cho uy lực thần lò của ta tăng thêm được một ít. Đông Hoàng Mục giận dữ công tâm, yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nảy lên trên yết hầu, nhưng bị y nghẹn trở lại, chết sống cũng không chịu phun ra trước mặt của Diệp Húc. Đông Hoàng Huynh à, tâm cảnh tu vi của người quá kém rồi, xem ra thời gian này tu vi người tăng vọt, nhưng tâm cảnh lại không có tăng lên, giờ người quay đầu còn kịp đấy, ta sẽ không giết người đâu. Diệp Húc thản nhiên nói, nếu người có thể tĩnh tâm lại, tu luyện 3 năm, 5 năm nữa, còn sẽ có tâm cảnh viên mãn, là có thể thuận lợi trở thành vu hoàng, vẫn tiền đồ vô lượng như xưa. Nếu người cứ khư khư cố chấp như thế này, chỉ sợ hôm nay người sẽ thần tử đạo tiêu, chết tại nơi đây thôi. Hắn bùi ngùi mà khẽ nói, Diệp Mỗ giết quá nhiều người, nhưng người cùng vai phải lứa trong thiên kỷ, sống đến nay đã chẳng còn mấy ai. Lời này của Diệp Húc chính là phát ra từ tận đáy lòng, cũng không phải vì đả kích Đồng Hoàng Mục, mà là hắn đi du lịch thế giới khác một chuyến. Tầm mắt rộng lớn, tầm cảnh đương nhiên cũng tăng lên. Cảm giác được cường giả của thế giới vu hoàng hiện nay quá ít, chẳng thể tranh bá cùng thế giới khác được. Hắn thành nhân hoàng rồi sẽ không thể ở thế giới vu hoàng bao lâu nữa. Tầm mắt của hắn đã không bị giới hạn trong thế giới vu hoàng này nữa, mà là cao xa hơn. Bởi vậy, giết nhiều thánh chủ như vậy rồi, hắn cũng không chiếm cấm bảo của bọn họ làm của riêng, mà trả lại cho các thánh địa, cho những thánh địa đó truyền thừa lại cho thế hệ mới. Không đến mức làm cho đạo thống của vu hoàng cổ đại, thượng cổ đều bị diệt sạch. Chỉ cần những thánh địa đó vẫn còn tồn tại, sẽ không ngừng xuất hiện đủ loại thiên tài. Có sở trường riêng, thế giới vu hoàng lại vinh quang như trước. Làm can, người cho là đôi ba câu là trấn áp bản hoàng 3 năm, 5 năm ư? Làm cho bản hoàng rút đầu rút cổ như một con rùa sao? Diệp Thiếu bảo, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khuôn mặt của Đồng Hoàng Mục méo mó, đột nhiên phóng ra tu vi toàn thân, thúc giục Thái Dương Thần Cung. Uy năng của món thánh bảo này chợt phóng ra, y chợt quát. Đông Hoàng Thiên nghe lệnh, lập tức đem hết tu vi toàn thân các ngươi rót vào trong thần cung, bản hoàng muốn trấn chết hắn. Diệp Húc thay đổi sắc mặt, hắn thở dài một hơi khẽ nói, Đông Hoàng Huynh, ngươi là kẻ cuối cùng của thế giới vù hoàng mà ta trụ sát. Thái Dương Thần Cung và Thái Dương Thần Lô, hai kiện thánh bảo này tản mát ra dao động pháp tắc khủng bố. Kim bộ phần thân của Hạo Thiên Đại Đế cùng đế hoàng phân thân bị bọn người Đồng Hoàng Mục cùng Diệp Húc thúc giục hiện ra vượt lên trên uy năng tất cả cấm bảo. Từ trong thế giới vù hoàng nhìn lên, có thể nhìn thấy hai kiện cực đại thánh bảo này lờ lửng trên vòm trời. Xung quanh thánh bảo, đạo vân xâm la dày đặc, giống như là hào quang xinh đẹp rực rỡ nhất, đàn xen vào, ngay cả vu hoàng cũng không thể lĩnh ngộ ra đạo lý to lớn đổ sộ tinh như vậy. Giữa các này, Tinh Đế và Ứng Tổng Đạo đã không còn là nhân vật chính của phiên thiên địa này. Diệp Húc cùng Đồng Hoàng Mục chói sáng, triệt để đem hào quang của hai vị vu hoàng này che lấp đi, giống như là chính bọn hắn mới là nhân vật chính của trận vu hoàng nhân kiếp lần này. Giờ phút này, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú và giằng co trên vòm trời, tác động tâm thần không biết bao nhiêu người. Diệp Thiếu bảo, để bản hoàng làm đám ma cho ngươi. Đồng Hoàng Mục thét lớn, liên tục cùng với bọn người Đồng Hoàng Thiên hợp lực thúc giục Thái Dương Thần Cung hướng Diệp Húc nghiền ép tới. Đây căn bản không phải là một cuộc chiến cùng cấp bậc. Đông Hoàng Mục trong cơ thể chảy xuôi máu huyết Hạo Thiên Đại Đế, thúc giục Thái Dương Thần Cung càng có thể phát huy hết ra uy lực thánh bảo này. Huống chi lại còn có bọn Đông Hoàng Thiên cường giả Thái Dương Thần Cung trợ trận, uy năng Thái Dương Thần Cung liên tiếp được nâng lên, uy lực còn hơn lúc nãy nữa, khủng bố thêm vài phần. Đồng Hoàng Mục, người vẫn không rõ sao, người và ta căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Diệp Húc lắc đầu, quanh thân tinh khí bắt đầu khởi động. Nhân Hoàng Cấm Pháp hoàn chỉnh đột nhiên dung nhập vào trong Thái Dương Thần Lô. Tòa thần lô này lập tức bạo phát ra uy năng so với Thái Dương Thần Cung còn muốn mênh mông hơn, nghênh đón thần cung đánh tới. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Người tu luyện tuy là tâm pháp đế cấp, nhưng ở trước bản vương khai thiên kinh của ta thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù tu vi của người cùng ta ngang nhau, đã vô hạn tiếp cận Vu Hoàng, nhưng chênh lệch giữa ngươi và ta vẫn như cũ là chênh lệch về chất, cộng thêm tất cả cao thủ mà Thái Dương Thần Cung sở hữu cũng không thành. Hai kiện thánh bảo Thái Dương Thần Cung cùng Thái Dương Thần Lô do Hạo Thiên Đại Đế luyện chế rốt cuộc va chạm vào nhau. Trong cung điện, một gã cường giả Thái Dương Thần Cung căn bản không cách nào thừa nhận nổi trùng kích khổng lồ như thế. Thân thể ba ba nổ tung ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, lập tức xoẹt một tiếng bị đốt thành tro tàn. Đồng Hoàng Thiên cùng đám Nhân Hoàng đỉnh phong cũng không cách nào chống lại cổ trùng kích này. Thân thể bạo toái, nguyên thần trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Nhân Hoàng Cấm Pháp cũng lọt vào đả kích hủy diệt. Chân Linh Bất Diệt cũng bị phá hủy bởi cỗ công kích khủng bố này, rồi thần tử đạo tiêu. Lần đụng độ này liền khiến tất cả cao thủ Thái Dương Thần Cung hết thảy chết sạch, hóa thành tro bụi. Thái Dương Thần Cung vốn ở trong Tam Cung, là danh môn đại phái bài danh đệ nhất, là thánh địa sừng sững hơn trăm vạn năm. Giờ phút này không ngờ toàn bộ chết hết, không còn một ai sống sót. Thần cung lớn như vậy, chỉ còn lại có Đông Hoàng Mục một mình đứng trờ trọi nơi đó. Tòa thần cung này bị Thái Dương Thần Lô đâm phải văng ngược ra sau, một tiếng ầm vang vang vọng tới tầng Thái Dương cực đại. Diệp Húc tiếp tục thúc giục thần lô nghiền ép mà đi. Hắn tuy đã từng muốn lưu lại một mạng cho Đông Hoàng Mục, vì Hạo Thiên Đại Đế lưu lại truyền thừa, vì Vu Hoang thế giới lưu lại một vị cường giả, nhưng là bị sát cơ hắn khẽ động, liền không hề lưu tình, đem thương cảm lúc trước hết thảy ném ra sau, thậm chí trấn giết nhiều cao thủ của Thái Dương Thần Cung như vậy, đem đạo thống thời kỳ Hạo Thiên Đại Đế Thánh Hoàng lưu lại diệt sạch, cũng không thể dao động mảy may tâm trí của hắn. Đông Hoàng Mục, để ta lại trước lúc người chết nói cho ta biết, người cùng với ta chênh lệch lớn như là cái gì không? Không phải là tu vi, không phải là tâm pháp, mà là tâm cảnh. Tâm cảnh của người vẫn dừng lại tam tương cảnh, xa xa không có đạt tới độ cao của tu vi người hôm nay. Cái này là do đế huyết mang đến tai hại cho người. Diệp Húc ánh mắt lạnh lùng, Thái Dương Thần Lô cùng Thái Dương Thần Cung một lần nữa va chạm. Đồng Hoàng Vục quanh thân máu tươi phun ra, Thái Dương Thần Cung bị đánh rơi trên bề mặt vầng Thái Dương. Tình đế thiên địa rộng lớn mà ta không động, thiên địa mỏng manh mà ta không mỏng manh. Ứng Tổng Đạo đối mặt với vô số cấm bảo đè xuống mà mặt không đổi sắc, như trước nói cười cười thản nhiên, đều là một loại tâm cảnh cực kỳ cường đại. Đây là tâm linh cường đại, là tự tin vô biên, là Vu Hoàng ta đạt thành đạo ta. Chỉ có tâm tình tu vi đạt tới một bước này mới có thể được xưng là Thượng Hoàng. Nếu không, dù có được pháp lực của Vu Hoàng, nhưng vẫn như cũ là một con kiến hôi to lớn vùng vị thanh lợi khí. Thái Dương Thần Cung rời xuống bề mặt Thái Dương, nhấc lên sóng lửa cao ngàn dặm, đổ ra bốn phía. Thần cung khổng lồ đã thánh bảo, mạnh mẽ vô cùng, trải qua hai lần va chạm như vậy, vẫn như trước không hư hao chút nào. Đồng Hoàng Bụng gào thét một tiếng, từ bên trong thần cung ngẩng đầu lên, giống như một đầu hùng thú, ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Húc. Diệp Thiếu Bảo, ta chính là con của đế quân, là con của Hạo Thiên Đại Đế, người không làm gì được ta, ngược lại cuối cùng sẽ phải chết ở trong tay ta. Trong ngọc lâu của hắn, trong giây lát hiện ra một đoàn đế huyết, há miệng liền đem đoàn đế huyết này hút vào trong miệng. Đồng Hoàng Bục thấp giọng gào thét, diện mục vặn vẹo, lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Trong thân thể hắn giống như cất giấu một đầu mãnh thú thật lớn, đang chuẩn bị phá kén mà ra, mở rộng thân thể của hắn càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Làn da Đồng Hoàng Mục vỡ ra, từng cái lông chim cứng cáp điên cuồng theo làn da sinh trưởng ra ngoài. Xương tay của hắn trở nên hẹp dài, hướng ra phía ngoài thì triển, kim rũ đoá đoá. Thế nhưng, trong chớp mắt hóa thành hai cánh, hồ một tiếng mở ra, bao phủ trăm dặm. Mũi và miệng của hắn dính lại, nhô ra ngoài, biến thành mỏ chim bằng chất sừng, răng nanh từng khỏa bóc ra. Tiếp theo là từng đám móc câu giống như răng nhọn dài ra, che kín cái mỏ dài. Cả người của hắn đã biến hình hóa thành thân người đầu chim, Quái nhân có cánh chân chim, như thần bình. Thần bình từ viễn cổ bước ra. Như là thần bình thời viễn cổ bước ra, giống người mà không phải là người, giống thú mà không phải là thú, cường đại và khủng bố vô biên. Tu vi của hắn bạo tăng lên tới mức so với Diệp Húc còn muốn khủng bố hơn nhiều. Thân thể cũng cường đại đến mức cảnh giới vu hoàng. Bất quá thần trí của hắn đã vạn vẹo, tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Đi chết đi. Đồng Hoàng Mục thúc giục Thái Dương Thần Cung, chỉ thấy bên ngoài phần Thái Dương, Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô Phần Thần kêu to, bà móng vuốt đồng thời thò ra, thôi động thần cung đánh tới Diệp Húc. Diệp Húc làm như không thấy, thúc giục thần lồ nghênh tiếp, lạnh nhạt nói, Đồng Hoàng huynh, ta khai sáng ra bản vương khai thiên kinh, cho dù là Hạo Thiên Đại Đế có sống lại, nếu cảnh giới ngang bằng mà đến đấu với ta, cũng phải chết trong tay của ta, huống chi là ngươi. Hai kiện thánh bảo chạm vào nhau, dao động vô thành vô tức, chỉ còn lại từng đạo ánh sáng chói, đạo văn đạo ngân tại bên ngoài thái dương kích động qua lại. Vào thời điểm này, gần như tất cả mọi người trong thế giới vu hoang có thể chứng kiến bề mặt mặt trời như dây đèn pháo hoa chói lọi, sặc sỡ, lóa mắt. Hai kiện thánh bảo va chạm tản mát ra đạo văn đạo ngân, tuy đẹp lộng lẫy nhưng lại nguy hiểm tới cực điểm. Bất luận một đạo nào cũng có thể dễ dàng diệt sát thánh chủ. Những nhân vật hùng mạnh như Diệp Húc, Đồng Hoàng Mục bực này, nếu bị đạo văn đạo ngân quét trúng, cũng phải thân tử đạo tiêu, một thân tu vi hóa thành hư vô. Đây là thánh bảo lực lượng, vượt qua phạm trù của vu, đạt tới thánh cảnh giới, siêu phàm nhập thánh. Bọn hắn mặc dù không có thúc giục năng lượng thánh bảo mạnh nhất, diễn hóa xuất đạo môn, nhưng là một loại công kích này đã vượt qua cấp độ của vu hoàng nhận kiếp. Có thể nói Diệp Húc nếu như ngay từ đầu liền vận dụng Thái Dương Thần Lô, thôi phát ra uy năng thần lô, căn bản không có vu hoàng nhận kiếp, tất cả thánh bảo cấm văn, chỉ sợ đều sẽ bị hắn một kích tiêu diệt. Trung thổ thần châu, tất cả kẻ dám can đảm tự mình đến kích sát ứng tổng đạo thánh chủ, một chiều cũng không thể tiếp được, sẽ bị thần đồ luyện hóa thành tro bụi. Bất quá, nếu là Diệp Húc ở tại lúc đó tê liền thần lô, chỉ sợ trung thổ thần châu phiến đại lục mênh mông này sẽ bị hắn tại chỗ luyện hóa thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là thái dương chân hỏa, không biết bao nhiêu ức người phải chết thê chết thảm. Loại hành vi cực kỳ tàn ác này, hắn đương nhiên làm không được. Đồng Hoàng Mục kêu lên một tiếng, hai cánh nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Thái Dương Thần Cung hoàn toàn rơi vào trong vầng thái dương, lực hút cực lớn kéo xuống, rơi vào trong ngôi sao cực đại này, biến mất không thấy đầu nữa. Kiện thánh bảo này từ nay về sau đã biến mất khỏi thế gian. Diệp Húc vô địch ở đồng cảnh giới, cho dù hắn luyện hóa nhiều đế huyết hơn nữa, tâm cảnh không thể để thăng, thủy chung không thành tựu được vu hoàng, thủy chung vẫn cùng một cảnh giới với Diệp Húc. Không chỉ có như thế, Đông Hoàng Mục luyện hóa đế huyết, tu vi tăng lên, Diệp Húc đồng dạng tu vi ở bên trong cũng tăng lên. Hắn luân phiên cùng hơn trăm vị thánh chủ đối kháng, lại cùng Đông Hoàng Mục chiến một trận, đều là cường độ cao, chiến đấu rất nguy hiểm, kích phát tiềm năng của hắn, khiến cho hắn không ngừng luyện hóa tiền linh khí. Tuy tu vi tăng phúc không tăng lên khủng bố như Đông Hoàng Mục luyện hóa đế huyết, nhưng cũng cực kỳ khả quan. Đông Hoàng Mục không thể vượt qua cửa ải tâm cảnh này, liền không cách nào mượn nhờ năng lượng trong đế huyết thành tựu vu hoàng. Thế nhưng hắn luyện hóa đế huyết, tâm cảnh sụp đổ với tốc độ nhanh hơn, ngược lại tạo thành một vòng quái dị. Diệp Húc khuyên hắn ngừng công kích, bế quan 300-500 năm tôi luyện tâm trí, đối với hắn cũng có là hảo ý. Đồng Hoàng huynh, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Húc thở dài một tiếng, Thái Dương Thần Lô áp chế, đem Đồng Hoàng Mục hút vào trong thần lô. Thần lô thúc giục, trong lò Thái Dương đột nhiên hỏa diễm bùng cháy mạnh mẽ, đem Đồng Hoàng Mục bao phủ. Đáng hận, vì sao ta lại sinh cùng thời với ngươi, nếu như ta sinh ra sớm hơn 100 năm? Bên trong thần lô truyền đến thanh âm không cam lòng của Đồng Hoàng Mục. Đáng hận, thật đáng hận. Diệp Húc đột nhiên cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, một binh khí tàn khuyết đột nhiên đâm thủng thánh bảo Thái Dương Thần Lô, hướng thẳng hắn phóng tới. Thái Dương Thần Lô chính là thánh bảo chắc chắn vô cùng, là Hạo Thiên Đại Đế tại cảnh giới thánh hoàng trộm đây thiên giới kìm tình luyện chế mà thành, lại bị một kiện binh khí tàn khuyết tùy tiện đâm thủng. Trên món binh khí tàn khuyết này không có chút pháp lực dao động, cũng không có trận vân cấm vân đạo văn hoặc là đạo ngân, một tia khí tức cũng không có, chỉ là bằng vào tự thần sắc bén liền đem thánh bảo xuyên thủng, sắc bén vô cùng. Oanh một tiếng, Hạo Thiên Đại Đế Đế Hoàng Phần Thần đột nhiên thò hai tay ra ngăn cản trước người Diệp Húc, hướng kiện binh khí tàn khuyết oanh khứ. Chỉ nghe bà hai tiếng, Bàn tay của vị thánh hoàng phân thân bị kiện binh khí này xuyên thủng, tiếp tục bắn tới hướng Diệp Húc mà đến. Đây rốt cuộc là vật gì, làm sao mà kinh khủng khiếp như vậy? Diệp Húc đột nhiên triển khai trường không ấn, gào thét thoát ra, phút chốc được mấy vạn dặm, chỉ thấy kiện binh khí tàn khuyết phi hành một lát, rốt cuộc thế cạn lực kiệt, lập tức bị hắn chạy đến, rồi một tay nắm lấy. Kiện tàn binh vừa mới rơi vào tay, hắn chợt cảm thấy tay trầm xuống, kêu lên một tiếng trầm đục, suýt nữa đã tuột tay. Đây tuyệt đối không phải là một loại khoáng vật trong thế gian, mà là một kỳ trân ở thiên giới, giá trị thậm chí còn hơn xa Dương Thiên Huyền Kim. Diệp Phục ánh mắt chớp động, cẩn thận dò xét tàn binh trong tay, chỉ thấy tàn binh mặt ngoài như trước có thể thấy được một ít hoa văn kỳ dị. Bất quá đáng tiếc chính là những hoa văn này bị một cỗ năng lượng không cách nào tưởng tượng nổi phá hủy, làm cho năng lượng chất chứa bên trong tàn binh tiêu tán hết, biến thành tử vật, không còn là vụ bảo nữa. Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc, hình thành thiên khư, Đông Hoàng Mục từ trong thiên khư đi ra. Chẳng lẽ nói kiện tàn binh này là một mảnh vỡ của đế binh hay sao? Đế binh là binh khí thiên đế chú luyện, vũ khí của thiên đế gần với chứng đạo trì bảo. Thiên đế chứng đạo trì bảo chỉ có một kiện, nhưng đế binh có thể có nhiều kiện. Thành đế nghịch hành phạt thiên, chiến thắng Hạo Thiên Đại Đế, đem vị đại đế này đánh chết tại bên trong thiên khư. Trận đại chiến của họ khi ấy kinh thiên động địa, dùng bảo vật khẳng định không phải là bảo vật cấp bậc cấm bảo, thánh bảo, chỉ có thể là đế binh do thiên đế luyện chế. Khối đế binh chỉ lớn nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn như một cái lân phiến, hoặc nhìn là một cánh hoa sách, không nhìn ra được nguyên lai kiện đế binh nguyên vẹn, đến tột cùng là cái dạng gì đây. Không biết cái này rốt cuộc là đế binh của Thanh Đế hay là của Hạo Thiên Đại Đế đây. Mặt trên của nó vốn có ba động, nhưng đã bị phá hủy trong cuộc đại chiến khủng khiếp chưa từng có lần trước. Linh tính bị mất hết, căn cứ vào khối mảnh vỡ nho nhỏ này, căn bản không cách nào suy đoán ra đây là binh khí của vị thiên đế nào. Diệp Húc lật qua lật lại, nhìn thấy mấy lần, đem kiện mảnh vỡ đế binh thu hồi, hướng Thái Dương Thần Lô nhìn lại, thầm nghĩ. Không biết Thái Dương Thần Lô có thể luyện hóa kiện đế binh này được không? Nếu như có thể mà nói, đem kiện đế binh này luyện hóa về sau, liền có thể dung nhập vào trong Di Là Thiên Địa Tháp của ta, tăng uy năng của Di Là Thiên Địa Tháp lên. Bên trong Thái Dương Thần Lô, Đông Hoàng Mục đã sớm bị luyện hóa thành tro. Nhưng trước khi chết, hắn đem mảnh vỡ kiện đế binh này tế lên, lưu lại cho Thái Dương Thần Lô, thánh bảo một vết thương khó phai mở. Thái Dương Thần Lô bị xuyên thủng một động khẩu nhỏ, thủy chung không cách nào khép được. Mặc dù Diệp Húc thúc giục Thần Lô, cũng không cách nào đem cái động khẩu nho nhỏ này chữa trị hoàn toàn. Bất diệt trị bảo cũng đã có công hiệu tự phục hồi, sẽ rất ít khi bị đánh hư, chứ nói chi là thánh bảo, loại bảo vật vô cùng cao cấp này. Bất quá sau khi khối mảnh vỡ đế binh này bị đánh thủng Thần Lô, trực tiếp đem ngưng tụ hình thành Thần Lô, một bộ phận đạo lý cùng bị đánh nát, hình thành tổn thương vĩnh cửu. Trừ phi là Hạo Thiên Đại Đế phục sinh, hoặc là tái xuất hiện một vị thánh hoàng tu luyện cấm pháp của Hạo Thiên Đại Đế, nếu không vĩnh viễn không cách nào chữa trị hoàn toàn. Không chỉ có như thế, Hạo Thiên Đại Đế đế hoàng phân thân hai tay đồng dạng cũng bị khối nhỏ nhỏ mảnh vỡ đế binh này xuyên thủng qua, cũng không cách nào khôi phục lại như lúc ban đầu. Có thể nói Thái Dương Thần Lô thánh bảo đã không còn uy năng nguyên vẹn, đối với nó thế tất sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Điều này làm cho Diệp Húc không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, trong lòng sợ hãi lẩm bẩm nói, nếu khối mảnh vỡ đế binh này bên trong còn ẩn chứa uy năng tiền đế, sợ là không chỉ xuyên thủng Thần Lô thôi không. Nếu bên trong mảnh vỡ đế binh còn ẩn chứa uy năng, chỉ sợ toàn bộ Thái Dương Thần Lô đều đã bị đánh nát. Hạo Thiên Đại Đế thánh hoàng phần thần trực tiếp mạt sát Diệp Húc, ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có, vừa bắt đầu đã bị oanh giết. Bên trong thiên khư, mảnh vỡ đế binh như thế này khẳng định cũng không thiếu, bất quá những người biết rõ nơi thiên khư ở đâu đều đã chết hết. Diệp Húc không khỏi thở dài một tiếng, Thái Dương Thần Cung đã bị diệt, Đông Hoàng Mục sau đó cũng chết, liền không còn người nào biết phương vị chuẩn xác của thiên khư. Muốn đi vào thiên khư tìm vài món mảnh vỡ của đế binh đều không có khả năng. Thiên khư tuyệt đối là một bảo khố cực lớn. Hai vị thiên đế giao thủ, một vị thiên đế vẫn lạc. Hai vị thiên đế giao thủ lưu lại đạo ngần đạo văn, bản thân tựa là một lượng tài phú cực lớn, có thể từ trong đó lĩnh hội ra đạo lý của họ. Thế nhưng mà mảnh vỡ đế binh tán lạc cùng Hạo Thiên Đại Đế thi thể càng là bảo vật không cách nào tưởng tượng nổi. Về phần đế huyết cùng những bảo vật này so sánh với nhau thì thấy có chút nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Nếu như lưu lại hồn phách thần thức của Đông Hoàng Mục, hắn liền có thể sưu hồn tác phách. Theo trí nhớ Đông Hoàng Mục biết được vị trí thiên cư. Bất quá đáng tiếc, Đông Hoàng Mục đã bị Thái Dương Thần Lô luyện hóa thành tro, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Thiên và các Thái Dương Thần cùng cao thủ khác đã ở trong lúc hai người giao thủ, bị Diệp Húc sinh sinh đè chết, chấn nát, hết thảy đều tiêu diệt sạch. Bởi vậy có thể nói là không còn người biết thánh khư ở nơi nào. Kho báu cực lớn này chỉ có thể lặng lặng nằm ở vu hoang thế giới, trong một góc trời nào đó, chờ đợi người hữu duyên đời sau đi và phát hiện ra. Diệp Húc chỉnh đốn tâm tỉnh lại, liếc nhìn Chu Thiên Tinh Cung thánh địa. Chỉ thấy Đông Hoàng Mục lưu lại Thái Dương Thần Cung, đạo văn đã bị đại Chu Thiên tình đấu đại trận của tinh đế làm mờ nhạt. Giờ phút này tinh đế đã bình an vượt qua vụ hoàng nhân kiếp. Đáng tiếc, nếu như tinh đế vẫn còn độ kiếp ở bên trong kia, ta liền có thể cho y thêm một đạo nhân kiếp, khiến cho y trở thành vu hoàng muộn một chút. Diệp Phúc bỏ đi ý tưởng tăng thêm một chút phiền toái cho tinh đế. Hiện giờ tinh đế đã vượt qua nhân kiếp, yêu chủ cùng Quỳnh Tiêu cung chủ, mọi người này cũng đang không có tiếp tục công kích, lại để cho Diệp Húc một mình xuất thủ, thế thì tinh đế cũng có thể thòng dòng ứng đối. Hắn thủ Thái Dương Thần Lô, vài bước đi xuống không trung, đi vào Hoàng Tuyền Ma Tông di chỉ kia. Chỉ thấy cái hố trời cực lớn do rất nhiều cấm bảo đánh ra đã bị Ứng Tông Đạo dùng pháp lực mà lấp đầy. Hắn đứng phía trên Hoàng Tuyền Ma Tông di chỉ, khí tức như vực sâu, phảng phất tại bên cạnh hắn có một vài lỗ đen vô hình thôn phệ nhất vạ, khiến cho hư không sụp đổ. Rất nhiều tiên linh khí lộn xộn như nước thủy triều hướng thể nội của hắn điên cuồng vọt tới. Ứng Tông Đạo như đã vượt qua vụ hoàng nhân kiếp, giờ phút này đương nhiên là hấp thụ tiên linh khí đến để bổ khuyết tu vi còn thiếu của chính mình, vượt qua vụ hoàng suy yếu kỳ. Mà lúc này tinh đế cũng đang thi triển thủ đoạn đồng dạng, hấp thụ tiên linh khí từ trên trời giáng xuống mà hắn đạt được do thiên đạo tán thành. Hai người bọn họ sớm có ước định, sau khi thành tựu vu hoàng sẽ có một hồi đại chiến. Lúc này ai nhanh hơn vượt qua suy yếu kỳ, người đó liền có thể chiến thắng. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phúc cũng nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm đồng thời lại có vài phần hiếu kỳ. Ứng sư huynh sớm đã lấy được 4 thành tiên linh khí của đế tuệ. Lượng tiên linh khí khổng lồ như vậy đủ để cho hắn trước đó tu thành vu hoàng pháp lực. Có thể nói hắn đã sớm vượt qua suy yếu kỳ. Tại trước nhân kiếp hàng lâm cũng đã trở thành vu hoàng chân chính, không cần hấp thu những tiên linh khí này. Đế tuệ thì đợi hại bực nào, hắn đạt được thiên đạo tán thành, tiên linh khí hạ xuống cực kỳ khổng lồ, có thể cùng với thánh hoàng ngày nay so sánh. Ứng Tông Đạo đạt được 4 thành tiên linh khí trong đó, đủ để cho hắn có thể bổ sung huyết khí vu hoàng suy yếu kỳ của mình, lại để cho hắn có được vu hoàng pháp lực. Cái gọi là vu hoàng nhân kiếp đều xem như bầy khói. Diệp Húc từ lúc nhân kiếp chứng kiến Ứng Tông Đạo một khắc như vậy cũng đã biết rõ, vị sư huynh này của mình hôm nay tu vi thực lực tuyệt đối đạt tới chính thức là vu hoàng cảnh giới, không có suy yếu kỳ gì cả. Nếu như hắn nguyện ý, đơn giản liền có thể đánh tan nhân kiếp trong vòng chỉ mấy chiêu, liền có thể nhẹ nhõm đem đại địch tình đế đánh bại làm cho bị thương, thậm chí giết chết tình đế với hắn mà nói cũng không có khó khăn. Cho nên khi Diệp Húc cùng với hắn cười cười, Ứng Tông Đạo có thể tự xưng là bản hoang rồi. Lúc ấy Ứng Tông Đạo che giấu tù vì thực lực của mình tiếp tục độ kiếp, ngoại trừ là muốn mượn nhờ cấm bảo của tất cả các đại thánh địa để tăng nhãn giới tâm cảnh của mình, để mà tu luyện vu hoàng thân thể cùng pháp lực bên ngoài của mình, khẳng định còn có nguyên nhân khác trong đó. Vì sao sư huynh còn muốn giả bộ? Chẳng lẽ nói tình đế thực sự không phải là đối thủ của hắn ư? Như vậy mục tiêu của hắn là gì? Diệp Phúc đột nhiên đinh quang chợt lóe lên, nhìn về phía hoàng cung đại thần. Giám thiên sứ, hắn che giấu thực lực của mình là vì đối phó giám thiên sứ. Ứng Tông Đạo bạch y như nước, đứng ở phía trên Hoàng Tuyền Ma Tông, trên mặt lộ ra một tiền nụ cười thản nhiên. Ta lần này độ kiếp, không chỉ là độ kiếp, còn muốn vì Hoàng Tuyền Ma Tông, vì vụ hoàng thế giới, đánh trong 1 vạn năm thanh bình thịnh thế. Sau khi ta thành vụ hoàng thế giới quét đi hết thời kỳ suy đồi, bước vào một thịnh thế thời đại. Nếu là ta chết rồi, triều sư ngươi liền để Diệp sư đệ trở thành tông chủ, hắn nguyên bản chắc chắn sẽ cự tuyệt. Tuy nhiên, người nói cho hắn biết đây là di ngôn của ta, lục lầm chung, hắn sẽ đáp ứng. Đây là những lời nói của hắn với Triều Công Thiểu. Hắn một bực không xem tinh đế là đối thủ trong mắt. Mục đích của hắn là vị tồn tại cổ xưa kia ở trong hoàng cung đại tần, vị thay trời hành đạo kia, giám sát tồn tại của chư thiên kia. Vù một tiếng, một cỗ khí tức vô cùng cường hoành đột nhiên bạo phát. Khí tức vô hoàng kinh thiên động địa, khiến thế giới phải thần phục, trong nháy mắt phủ xuống. Hai cỗ lực lượng dị thường cường hoành ấy, ngay lúc Ứng Tổng Đạo cùng Tinh Đế chưa đem tinh linh khí luyện hóa xong, đã cuốn lấy hết tất cả tiên linh khí. Hai người bọn họ đem tiên linh khí kịch liệt áp xúc, hóa thành hai quả hình cầu, cấp tốc tiêu tán đi. Trong Chu Thiên Tinh cùng Thánh Địa, truyền đến tiếng Tinh Đế rống giận. Tinh Đế lập tức bộc phát ra khí tức vu hoàng kinh thiên động địa, xoáy lên hai tòa đại trận, gào thét lao đến, thẳng tới hướng tiền linh khí bay đi. Sư đệ, người trợ giúp vị huynh rất nhiều, thậm chí không để ý tới sinh tử của bản thân, nhưng vị huynh giúp người thì lại ít. Ứng Tổng Đạo quay đầu lại, hướng Diệp Húc nhìn, nhàn miệng cười nói khẽ. Lần này vị huynh liền giúp ngươi một lần, giúp ngươi hoàn thành một lời hứa hẹn. Thanh âm của hắn thành thành đạm đạm, dường như đang nói một sự tình bé nhỏ không đáng kể. Diệp Húc trong lòng chợt trầm xuống, bỗng biết hắn nói tới lời hứa gì. Một luồng tàn hồn của Thủy Hoàng Đế lại trước khi tiến vào Đại Tần Hoàng Cung đã từng muốn Diệp Húc thề. Hắn nếu đã chưa thề, vậy thì Diệp Húc phải thay hắn báo thù. Nếu không thể vì hắn báo đại thù, Diệp Húc liền một đời, một thế không thể thành tựu vu hoàng. Lời thề này chẳng biết khi nào mà Ứng Tổng Đạo biết được, cho nên hắn mới nói giúp người hoàn thành một lời hứa. Mục đích mà hắn lần này ẩn giấu thực lực chỉ sợ liền là vì diệt trừ giám thiên sứ của thế giới vu hoàng. Thiên đế đối với thế giới vu hoàng kiêng kỵ rất sâu, cho nên giám thiên sứ ở thế giới vu hoàng chính là kẻ cường đại nhất bên trong tất cả những giám thiên sứ của 3.000 thế giới. Ứng Tổng Đạo chỉ sợ lo lắng Diệp Húc một đời một thế không thể báo được thù, lúc này mới sẽ làm ra kinh thiên cử động như thế. Diệp Húc há to miệng, còn không nói chuyện, chỉ nghe Ứng Tổng Đạo thấp giọng cười yếu ớt. Vu hoàng sinh ta dưỡng ta, mà Ứng Thiệu ta phụ vu hoàng rất nhiều. Hôm nay nên để Thiệu ta làm cho phiến thế giới này một ít chuyện. Tâm ý của hắn đã quyết định con đường của chính mình, liền không người nào có thể thay đổi được. Diệp Húc thở dài, không khuyên bảo thêm nữa. Tình đế bay nhanh đến, đáp xuống đến bên người Ứng Tổng Đạo, sắc mặt âm trầm cùng Ứng Tổng Đạo đứng song song. Chỉ thấy tiền linh khí của hai người bọn họ giờ phút này bị kẻ khác cùng pháp lực vô cùng khủng bố ngừng tụ, co lại thành hai viên cầu trong suốt, sáng long lanh, trôi nổi trước mặt bọn họ. Đột nhiên hư không vặn vẹo, một vị lão giả nhẹ nhàng từ hư không đi ra, vẫy tay, hai quả viên cầu do tiên linh khí hình thành dừng ở trong tay của lão. Lão già này, bộ mặt nửa khổ héo, nửa hồng hào, ánh mắt quét về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, hai vị có thể vượt qua nhân kiếp, thành tựu được vu hoàng vị, đều là nhân tài khó gặp của thế giới vu hoàng. Lão hổ chính là giám thiền sứ vu hoàng thế giới, do đường kim thiền đế bệ hạ khâm định, thay trời hành đạo, vì bệ hạ giám sát trừ thiền, tuyển hiền năng, nạp hiền sĩ. Hai vị đều là nhân tài, khiến đạo hổ rất là vui sướng. Lão hổ hiện giờ cho các người một con đường sáng, gia nhập Vũ Thánh Điện của ta, trở thành một môn hạ dưới trướng Vũ là lão tổ của ta. Tình đế sắc mặt lạnh nhạt nói khẽ, thứ cho không tòng mệnh, Tinh Cung tổ sư của ta ở thượng giới cũng là đại nhân vật, Vũ Thanh Điện các người đắc tội không đổi đâu. Lão già này sắc mặt cứng đơ, nhớ tới lai lịch của Chu Thiên Tinh Cung, cũng không dám quá mức bức bách Tình đế. Ánh mắt của hắn quét về phía Ứng Tổng Đạo, lộ ra ý dò hỏi. Vị tiên sinh này, người vô duyên vô cớ cướp đi tiền linh khí của ta. Ứng Tổng Đạo tươi cười chân thành, lại cười nói, lão là muốn chết sao? Vị lão giả kia nao nao, thất thành cười nói, thật to gan, chỉ là một vu hoàng vừa mới tấn chức, lại dám nói với ta câu này. Người có lòng can đảm không tệ, thế nhưng đừng quên, người hôm nay còn ở suy yếu kỳ, không có vu hoàng cảnh giới, pháp lực cùng thân thể đã chưa theo kịp cảnh giới của ngươi. Tình đế cũng kinh ngạc không thôi. Hắn cùng với Ứng Tổng Đạo mình tranh ám đấu đã nhiều năm, biết rõ tính nết của Ứng Tổng Đạo, tuyệt đối không dám nếu không nắm chắc. Lần này hắn rõ ràng đi khiêu khích một vị giám thiền sứ từ thiền giới tới, đã thành danh vu hoàng lâu năm. Y xem ra thật sự là một việc thất sách. Y thân là tinh chủ của Chu Thiên Tinh Cung, mặc dù trở thành vu hoàng cũng không dám trực tiếp cùng giám thiên sứ trở mặt, mà là mượn uy danh của Tinh Cung tổ sư để áp chế vị lão giả này. Đúng là xuất phát từ điểm cần nhắc ấy. Vị lão già này đã tấn thăng vu hoàng không biết bao nhiêu năm. Tu vị bên trong đều vượt xa bọn hắn là hai vị vu hoàng vừa mới tấn thăng, lại xuất thân từ thiên giới, nơi mà vô số vu sĩ đại vu hướng tới. Vu pháp cấm pháp truyền thừa của thiên giới thâm hậu hơn xa so với thế giới vu hoàng. Ở trong thế giới vu hoàng, một loại cấm pháp hoàn chỉnh đều có thể làm cho người ta đánh nhau vỡ cả đầu. Mà ở bên trong thiên giới, tuy không nói vu hoàng đầy đất, nhưng cấm pháp truyền thừa đã rất nhiều. cấp bậc phù hoàng chỉ sợ đều là tâm pháp bình thường, thánh hoàng phu tổ cấp bậc số lượng cũng không ít. Hắn xem ra, cùng với một vị cường giả như vậy xung đột chính diện, tuyệt đối là một hành động không hợp lý. Lão tiên sinh, người đem tinh linh khí của ta trả lại đây, chúng ta còn có đường thương lượng, nếu không người chính là đối nghịch cùng ta, người cùng ta đối nghịch, hết thảy đều không có kết cục tốt. Ứng Tông Đạo vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất không biết chỗ khủng bố của vị lão giả trước mắt này. Hắn nói khẽ, Ứng Bố xuất thân bần hàn, nhưng trong cả đời chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Người cùng ta đối nghịch, hiện giờ hầu hết đã chết trong tay ta. Lão giả kia khẽ mỉm cười, hồn nhiên không thèm để ý, thản nhiên nói, tiền linh kích của ngươi, ta tự nhiên có thể trả cho ngươi. Bật qua đầu tiên, ngươi phải đáp ứng một điều kiện, chính là gia nhập Vũ Thánh Điển ta, trở thành một thành viên dưới trướng Vũ là lão tổ. Ứng Tông Đạo trên mặt cân nhắc tươi cười mà nói, nếu như ta không đáp ứng điều này thì thế nào? Không đáp ứng thì chính là nghịch thiên, chính là đại nghịch bất đạo. Ta thân là giám thiên sứ, liền muốn thay bệ hạ diệt trừ phe đối lập, không thể buông tha bất luận kẻ nào, lòng mang dị tâm. Cho dù là tôm cái nhãi nhép cũng phải xử tử cả. Lão già kia cười lạnh một tiếng, gương mặt nửa khổ héo nửa hồng hào, đột nhiên trở nên vô cùng u ám, nói khẽ khẽ, người nếu như không đáp ứng, như vậy ta sẽ thay trời hành đạo. Khí tức của lão đột nhiên phóng ra, sau lưng thình đình truyền đến lang cang một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy hư không sau đầu lão xuất hiện một hồ kim thủy. Ở trong kim thủy, kim liên hoa nở rộ. Ba một tiếng, một hồ kim thủy cùng kim liên đột nhiên trở nên vô cùng lớn, hướng ra phía ngoài, tạo ra trọng lượng không gian. Trong chớp mắt tràn ngập mấy vạn dặm, mấy mười vạn dặm cũng có, cứng rắn từ trong thế giới vũ hoàng hư không mở ra một mảnh không gian mênh mông. Chỉ thấy bên trong kim liên hoa có một đầu bạch tượng đứng đó. Trên đường bạch tượng có một đầu bạo viên hai tay chống trời, nâng một vòng minh nguyệt giống như viên bàn. Trên viên bàn thì lại nâng một tòa lô bồng. Viên bàn và lô bồng ở giữa che kín chậm rạp cấm văn. Bên trong viên bàn chở đầy một thế giới mênh mông, thể hiện ra một phong cảnh kỳ dị, địa viền thiên phương. Nhật nguyệt tinh thần to lớn, bích hải đại dương mênh mông, núi sông đại lục, đến yêu ma tẩu thú, sầu kiến bướm trùng, hết thảy ở bên trong viên bàn nhất nhất đều hiện ra. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ngoài ra lại có chư thiên thần ma tại thế giới trong viên bản thấm ngự phi cầm tẩu thú yêu ma. Những thần ma này đã bị hắn luyện ra hình thể, nguyên một đám cực kỳ cường đại như là thần ma chân chính, cho thấy cấm pháp thế giới của hắn cường hãn không giống như bình thường. Đây là cấm pháp của lão hình thành nền thế giới. Mảy may rõ ràng, nhật nguyệt tinh thần, bích hải đại dương mênh mông, thậm chí cả sâu kiến bướm trùng phi cầm tẩu thú đều là do từng đạo cấm vân tạo thành, làm cho người ta xem phải than thở. Diệp Húc ngưng mắt nhìn, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Tu vi của lão già này, hắn thấy trong những người đã gặp, đã gần với Tây Vương Mẫu, đã chết cùng Xích Đế Ma Giới chi chủ Xích Uyên Ma Tôn, tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc Vũ Hoàng đỉnh phong. Thế giới của lão kiến tạo so với bản vương khai thiên thế giới của Diệp Húc rõ ràng hơn vạn lần, so với chuyển luân nữ thanh phương đã chết ở Oan Hồn Hải càng thêm tinh tế và tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết, trong đó chất chứa năng lượng vượt qua cấm bảo không biết bao nhiêu. Hơn nữa, người này tu luyện xa xa không chỉ có một loại cấm pháp, một hồ kim thủy của lão liền là một loại cấm pháp, kim liên hoa lại là một loại khác, bạch tượng mạo viên tất cả là một loại, còn có viên bàn, lô bồng, hết thảy đều là cấm pháp hoàn chỉnh. Tòa lô bồng của lão kia Diệp Húc rất quen thuộc. Đây là dị tượng hình thành sau khi tu luyện cấm pháp trấn giáo của Nguyên Thủy Thánh Tông tới Đại Thành. Mà những cấm pháp khác, Diệp Húc cũng không thể nhận ra. Trong đó một hồ kim thủy sinh ra một đóa kim liên, hình như cùng Hồng Mông Thành Liên Kinh tương tự nhau, mà lại một trời một vực khác nhau, là tổ hợp của hai loại cấm pháp. Cấm pháp hắn tu luyện, khả năng chỉ có cái lô bồng kia, là một loại đến từ thế giới Vũ Hoàng. Những cấm pháp khác hoặc là đến từ thế giới khác hoặc là đến từ thiên giới. Những cấm pháp này kết hợp cùng một chỗ vận hành phụ trợ lẫn nhau, không còn là nhiều cấm pháp đơn lẻ mà là đem 6 loại cấm pháp tổ hợp thành một chỉnh thể. Có thể tưởng tượng lão ta nếu như xuất toàn lực, uy lực kinh thiên động địa đến bậc nào, chỉ sợ trung thổ thần châu đều chịu không được mấy lần công kích của lão sẽ bị đánh cho chìm. Ứng Tông Đạo, không thể phủ nhận, ngươi là một bậc kỳ tài. Bất quá cùng ta đối nghịch, cùng Võ Thánh Điện đối nghịch, chính là cùng với thiền đối nghịch, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, người nếu như quy thuận, về sau khi đến thiền giới, ngươi liền có thể hưởng dụng được tài nguyên mà ngươi không cách nào tưởng tượng nổi, được thanh hoàng, thậm chí là phù tổ chỉ điểm, khiến cho tu vi của ngươi tăng mạnh vượt bậc, cả đời vinh hoa phú quý. Nếu không thần phục, chính là nghịch tặc, chỉ có một con đường chết mà thôi. Sống hay chết, chỉ ở trong một ý niệm của ngươi. Ứng Tông Đạo nhắm chặt mắt lại, sau một lúc đầu dương đôi mắt lên, mỉm cười nói, ta muốn hỏi thăm các hạ một sự kiện. Tùy hoàng đế Triệu Chính có phải chết ở trong tay các hạ không? Lão già kia hơi ngẩn người, điềm nhiên nói, không phục theo thường thiên quản giáo, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Ứng Tông Đạo sắc mặt nghiêm nghị, lạnh giọng nói, Triệu Chính là hảo hữu của sư tổ Ứng Mỗ, hai người họ là tri sao. Nếu ông ấy chết ở trong tay các hạ, món đại thù này Ứng Mỗ không muốn tính toán cũng phải tính toán. Huống chi... Hắn dừng một chút, ngạo nghễ nói, đời ta là vu sĩ, một thân ngạo cốt, kính thiền kính địa, duy nhất chẳng có khuất phục bất cứ kẻ nào. Khuất phục rồi, tâm cảnh sẽ lưu lại sơ hở. Cho dù là thiên đế đứng ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không khom lưng uốn gối. Nếu không Ứng Mỗ tâm trí xuất hiện vết rách, sau này cho dù tù vì có chỗ tịnh tiến, làm sao có thể đột phá thành thánh lam tổ, mấu chốt nhất chính là... Hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng, bạch y lay động, tóc tai dựng đứng, đi nhanh hướng giám thiền sư kia mà đến. Đỉnh đầu chín tòa tiên phần lay động không ngớt, tàn mát ra đủ loại cấm vân, hình thành ma đạo thiền đình, hoàng tuyên đại hà, luân hồi thiền bàn, lục đạo phá diệt dị tượng, khí thế trùng thiên. Oanh! Chín tòa tiên phần lao thẳng tới lão giả kia, trấn áp hết thảy. Mấu chốt nhất chính là, người lại dám đoạt tiền linh khí của ta. Trong đường thế, vẫn chưa có người nào dám đoạt đồ của ta cả. Người chán sống rồi phải không? Tinh đế ngạn họng nhìn Trân Trân, chỉ thấy Ứng Tông Đạo lao thẳng tới chỗ lão giả kia, làm việc nghĩa không được chùn bước, như thiểu thần lao vào ánh nến. Tên họ Ứng cặn bã kia, khi nào trở nên bạo lực như thế, quả thực giống một tên hỗn đàn Diệp Tiếu Bảo kia, liều mạng không để ý tới gì. Lão giả kia có chút cười lạnh, không chút để ý giơ tay lên, nghênh tiếp linh lùng tiên phần, thở dài nói, Hoàng Tuyền Ma Tông, quả nhiên đều là một đám xuất thần kẻ cướp, xuất hiện một hạng tịch, đã là như thế rồi, lại là xuất hiện một Ứng Tông Đạo, cũng đã y như thế, uổng với một phen khổ tâm của ta. Đã như vậy, ta đầy liền thay trời hành đạo, trước tiên đem tên phản nghịch nhà người diệt trừ. Hắn còn chưa dứt lời, bên trong thân hình của Ứng Tông Đạo lại có một đạo cấm pháp hoàn chỉnh lao ra, so với Hoàng Tuyền Ma Tông cửu cấm càng cường đại hơn, càng khiến cho người ta rùng động hơn, như là bao la vô tận mênh mông đại địa, trải rộng khắp tiên phần, khiến những vị cổ tiên đã chết, biến mất ở tiên giới, hát ra một khúc ca phúng điếu bì thường. Đạo cấm pháp này vừa xuất hiện, lập tức thống ngự chính đại tiên phần, hóa thành tiên thổ, lại khiến cho uy năng lung linh tiên phần tăng lên gấp mấy trăm lần. Tu vi của hắn làm sao còn ở suy yếu kỳ vu hoàng, rõ ràng là đã sớm luyện thành vu hoàng pháp lực cùng thân thể, thậm chí so với vu hoàng bình thường còn cường đại hơn rất nhiều. Lão già kia trở tay không kịp, một bàn tay căn bản không ngăn cản nổi va chạm của linh lùng tiên phần, răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, tiên phần đâm vào lồng ngực của lão, đánh bay lão văng ra sau. Chỉ một thoáng, mấy trăm vạn dặm hư không chôn vùi, hóa thành hỗn độn, cơ hồ là thiên địa đại phá diệt, bộc phát năng lượng khủng khiếp. Một kích này của Ứng Tông Đạo sục thế đã lâu, một kích đánh xuống, vậy mà làm bị thương vị vu hoàng đỉnh phong này. Lão già kia thân hình bất ổn, bị một kích của hắn oanh lên không, như là lưu tinh bị oanh ra khỏi tầng khí quyển, tiến vào không gian bên ngoài. Lão vừa sợ vừa giận, lập tức chữa trị thân thể tổn thương, đáp xuống. Chỉ nghe giữa không trung một thanh âm tức giận gầm lên, gian ngoan mất linh, loại nghịch tặc như người, chết còn chưa hết tội. Toàn bộ nguyên khí linh khí của thế giới vù hoàng, tự hồ như tại thời khắc này dừng lại, đình chỉ lưu động, thiên địa yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả sinh linh hết thảy bị che phủ dưới uy áp vô cùng trầm trọng. Vu hoàng đỉnh phong giận dữ, thiên địa biến sắc. Lão từ trong tinh không bả đến, đem toàn thân tu vi phóng ra, một trường bao trùm xuống. Thân hình của lão còn tại trên không trung, trung thổ thần châu đã không chịu nổi uy áp một trường của lão. Chỉ thấy đại địa xung quanh Hoàng Tuyền Ma Tông đột nhiên lún xuống một trường ấn cực lớn, thấy rõ ràng nằm ngón tay đó. Một trường này của lão nếu như đánh xuống, chỉ sợ trung thổ thần châu sẽ xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, phương viên trăm vạn dặm thổ địa đều bốc hơi. Ứng Tông Đạo ánh mắt lóe lên, không lùi mà tiến, hướng lão giả kia điên cuồng đánh tới. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy bọn người Triệu Công Thiều, Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu viết trên luân hồi thiên bản đều không tự chủ mà bay lên. Mặt luân bản cực lớn này theo thân hình của hắn xông lên không trung, hướng lão giả kia nghênh tiếp. Ứng Thiệu, bản hoàng đúng hẹn đến rồi. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng dã cười to, chỉ thấy hư không bên người lão giả kia đột nhiên vỡ ra, vu hoàng cùng cấm bảo trùng động kinh khủng truyền ra. Ma hoàng Ma La Thiên đột nhiên xuất hiện, một tòa Sâm La thần điện âm âm tâm và trọng trọng liền hòa thần tượng ở bên trong thế giới ở sau lưng lão giả kia. Tu vi thực lực ma hoàng còn trên cả Ứng Tông Đạo, đã sớm ẩn núp ở đây thật lâu, tận lực đánh lén. Một kích xuống dưới, Sâm La thần điện đem cấm pháp thế giới của lão giả kia xuyên thủng, ma diệt tu vi của lão. Suy, trong tay của gã đột nhiên xuất hiện một cây phương thiên ma kích, quanh thân tràn ngập ma diễm trùng trùng, hùng hăng đâm vào ngực của lão giả kia, tức giận thét dài, ra sức đẩy về phía trước, tìm đường chết. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, đột nhiên giơ tay lên đánh ra một trường đem nửa người mà hoảng đánh cho vỡ nát, đem gã đánh bay, nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi tay nắm phương thiên ma kích, dùng sức mà rút ra. Hô một tiếng, Ứng Tông Đạo đem luân hồi thiên bản tế lên, hướng lão nghiền ép phóng đến. Lão không kịp rút phương thiên ma kích ra, đưa tay ngăn cản, cười lạnh nói, hai tên tiểu bối các ngươi chẳng qua là dựa vào đánh đén mới có thể chiếm một điểm tiện nghi, bật quá rất nhanh sẽ là tử kỳ của các ngươi thôi. Lão một tay liền ngăn trở luân hồi thiên bản. Lại vào lúc này, trên luân hồi thiên bản đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, chỉ thêm một trùng thiên nhã sĩ quanh thân ma diễm ngập trời, khống chế một cỗ huyết sắc chiến xa từ bên trong thiên bản xuất ra, hùng hăng đánh lên trên phương thiên ma kích. Chỉ nghe phốc xùy một tiếng, phương thiên ma kích cứng rắn xuyên thủng thân hình của lão giả này cùng với thế giới phía sau lão, văng ra thành từng mảnh máu huyết vu hoàng. Chung quanh chiếc huyết sắc chiến xa kia như là một biển máu, vô số thần ma tại trong biển máu rong ruổi chém giết. Sau khi đánh bay phương thiên ma kích, hùng hăng đâm vào lồng ngực của lão giả kia, tại chỗ đem lồng ngực của lão dường như đẻ cho nát bấy.